Chung cư cờ toàn năng học sinh chương 280 tới chương 314. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dịch, lương. Bắt chước. Không. Phải gọi là sự phục chế hoàn mỹ. Khán giả toàn trường đều kinh sợ. Không ai ngờ Diệp Hạo chỉ nghe một lần đã có thể hoàn mỹ phục chế thanh âm của Trương Nhược Hàm. Khi bản nhạc kết thúc, khán giả vẫn đắm chìm trong rung động cực độ, đến lúc Trương Nhược Hàm nhẹ nhàng vỗ tay, tất cả mọi người dưới đài mới tỉnh mộng mà điên cuồng vỗ tay hoan hô. Diệp Hạo, Diệp Hạo, Diệp Hạo. Diệp Hạo, em yêu anh. Ai có thể nói cho tôi biết thứ Diệp Hạo không thể làm được không? Dường như không có cái gì mà cậu ấy không biết cả. Toàn năng cao thủ A, nếu được gả cho anh ấy, không biết có bao nhiêu hạnh phúc A, nam nhân như Diệp Hạo không phải người nào cũng có tư cách gả cho đâu. Không được, tôi yêu anh ấy quá rồi, làm sao bây giờ? Trương Nhược Hàm nhìn bộ dáng điên cuồng của fan hâm mộ của mình, muốn nói không ăn giấm chua thì quá giả dối rồi. Bất quá, Diệp Hạo xác thực có thừa khả năng khiến fan hâm mộ điên cuồng. Gia hỏa này là một yêu nghiệt. Diệp Hạo, cậu có muốn hát với tôi thêm một bài không? Đây là sân khấu của cô, tôi cũng không thể giọng khách ác giọng chủ được. Diệp Hạo mỉm cười chợt nói. Diệp Hạo vừa nói vừa đi xuống đài, Trương Nhược Hàm không tiếp tục giữ lại. Thông qua đoạn giao lưu ngắn ngủi, Trương Nhược Hàm ý thức được Diệp Hạo không thích khoe khoang. Nếu tiếp tục giữ lại, hai bên khó tránh khỏi việc khó xử. Không ngờ anh còn có bản lãnh này. Diệp Hạo vừa mới ngồi xuống, Hứa Manh Manh đã ngạc nhiên lên tiếng. Cái này, về sau anh hát cho tôi nghe được không? Không được. Tại sao? Tôi là đàn ông, được không? Thế nhưng người ta rất thích nghe Trương Nhược Hàm hát. Cô đi mua đĩa nhạc về nghe không được à, cái này không giống nhau. Vậy cô kêu Trương Nhược Hàm hát cho cô nghe đi. Hứa Manh Manh khinh bỉ nhìn hắn một cái. Người ta là đại minh tinh đó. Qua một đoạn thời gian nữa, cô cũng sẽ trở thành đại minh tinh trong giới y học. Diệp Hạo nhìn Hứa Manh Manh nói. Tin tưởng tôi, đến lúc đó sự nổi tiếng của cô sợ rằng sẽ vượt qua Trương Nhược Hàm. Giới y học không phải còn có anh với Trương Lan à, về sau tôi sẽ từ từ phai nhạt khỏi ánh mắt công chúng. Về phần Trương Lan, chí hướng của cô ấy không dừng trên y học. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Chí hướng của tôi cũng không phải trên y học. Hứa Manh Manh nhẹ nói. Vậy chí hướng của cô là? Hứa Manh Manh cắn cắn bờ môi, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Chí hướng của tôi ở trên người anh, tôi không cần danh phận, cũng không cần kết quả, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, lòng đã được mãn. Diệp Hạo giật mình. Hắn không nghĩ Hứa Manh Manh luôn cẩn thận dè dặn lại có thể nói ra những lời như thế này. Diệp Hạo nhìn ánh mắt vừa chờ mong vừa lo lắng của Hứa Manh Manh nhất thời không biết nên nói cái gì. Cự tuyệt. Điều này có phải quá tàn nhẫn đối với một cô gái đơn thuần như Manh Manh hay không? Tiếp nhận. Hứa Manh Manh có thể cùng hắn đi bao xa đây? Manh Manh. Vâng. Thật ra chúng ta là con người của hai thế giới. Là ý gì? Có một số việc hiện tại tôi không thể nói cho cô biết được. Anh đây đang cự tuyệt sao? Không phải. Vậy anh đáp ứng. Tôi dù có đáp ứng cô nhưng cô cũng sẽ rời đi. Diệp Hạo nhìn Hứa Manh Manh nói khẽ. Tôi không hiểu. Hứa Manh Manh nghĩ một lát vẫn không hiểu. Hai năm sau cô sẽ biết. Vì sao? Bởi vì đến lúc đó, thế giới quan của cô sẽ sụp đổ. À, Hứa Manh Manh bị câu nói của Diệp Hạo hù dọa. Anh nói thật dọa người. Đồ ngốc. Anh lại đùa tôi. Hứa Manh Manh trừng Diệp Hạo một cái nói. Không, tôi muốn nói cho cô biết, đến lúc đó tình huống cô gặp còn muốn tồi tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nữa. Diệp Hạo ung dung nói. Hứa Manh Manh giật mình. Hứa Manh Manh hiểu rõ Diệp Hạo đến giờ đều không phải loại người hay nói đùa. Nhưng mặc cho cô nghĩ đến nát óc cũng không thể hiểu ý của cậu ta. Trương Nhược Hàm trên sân khấu lại hát thêm mười mấy ca khúc, sau đó buổi biểu diễn ca nhạc này cũng kết thúc. Ngay lúc Trương Nhược Hàm đang cảm ơn khán giả, một thanh niên chậm rãi đi lên sân khấu, trong tay thanh niên ôm 999 đóa hoa màu lam xinh đẹp động lòng người. Chuyện gì đây? Người què này là ai? Người què này chẳng lẽ muốn thổ lộ tình cảm với nữ thần sao? Không phải chứ. Diệp Hạo nhìn thấy thân ảnh này không khỏi kinh ngạc. Vi Đà. Anh biết hắn sao? Hứa Manh Manh kinh nghi mà nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Làm sao có thể không quen được? Diệp Hạo cười nói. Chân của hắn do tôi đánh gãy mà. À. Hứa Manh Manh giật mình, chợt liền căm tức nhìn Vi Đà nói. Hắn nhất định là người xấu rồi. Cháu ruột Vi Yamado, người này quyền thế không hề nhỏ. Diệp Hạo nói khẽ. Không biết Trương Nhược Hàm ứng phó như thế nào?

Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười chế giảo. Hắn muốn biết, Khơ Mitsu làm sao có mặt mũi nói lời như vậy. Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho cậu ngay. Lúc này, Khơ Mitsu mới nghĩ đến bản thân còn chưa chuyển khoản cho Diệp Hạo. Hay đợi chút nữa đi. Diệp Hạo lại lắc lắc đầu nói. Thế nào? Khơ Mitsu không hiểu tại sao Diệp Hạo lại từ bỏ. Tôi muốn biết trong tài khoản ông có bao nhiêu tiền. Hơn 1.300 vạn. Hiện tại, để người kia chuyển khoản cho ông, tôi muốn nhìn thấy 100 triệu trong đó. Nói thật, Diệp Hạo lo lắng Khơ Mitsu và Di Quốc chơi xấu. Cậu. Hiện tại, chuyển khoản hoặc xéo. Diệp Hạo dứt khoát nói. Khơ Mitsu căm tức nhìn Diệp Hạo một cái, khi đang chờ gọi điện thoại, một tin nhắn ngân hàng vang lên. Tin nhắn ngân hàng thông báo đây, cậu xem đi. Khơ Mitsu đưa di động cho Diệp Hạo. Thần niệm Diệp Hạo quét qua, hơi hơi nhẹ gật đầu nói. Bắt đầu đi. Thiếu tôn tử, nếu Diệp Hạo lại tấn công mãnh liệt, hắn sẽ có khả năng thiếu khuyết binh lực mà chiến bại. Bởi vậy, Diệp Hạo chơi dưới cơ và không ngừng phòng thủ. Lui. Vừa lui lại lui. Giữa sân, đám cờ vây đại sư thấy một màn này không khỏi lo lắng. Trừ khi kỳ nghệ chênh lệch to lớn, nếu không, nhường tôn tử là hành vi tìm đường chết. Diệp Hạo không nên nhường tôn tử a. Diệp Hạo lần này rất có thể chiến bại, vì Khơ Mitsu đang nắm giữ quyền chủ động. Hiện tại, Khơ Mitsu từng bước ép sát, Diệp Hạo nhanh chóng không có đường lui. Cu cậu có chút tự đại rồi. Khi những cờ vây đại sư đều không coi trọng Diệp Hạo, Khinh Y lại một mực quan sát nước cờ của hắn. Cô ta chú ý thì thấy đây là một nước cờ hoàn toàn mới. Diệp Hạo, cậu còn ngoan cố chống cự làm gì? Khơ Mitsu đặt nhất tử xuống. Sau đó, sắc mặt hắn ngông cuồng nói ra. Đại cục đã định. Khơ Mitsu cảm thấy Diệp Hạo không còn khả năng lộn cái bàn. Ngoan cố chống cự. Nghe Khơ Mitsu nói như vậy, Diệp Hạo ha ha nở nụ cười. Lúc đầu, tôi còn chưa muốn thắng sớm, như vậy trận đấu cũng không ý nghĩa lắm. Cậu đang nằm mơ sao? Khơ Mitsu không tin lời Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đặt một con cờ xuống. Khơ Mitsu nhìn chằm chằm quân cờ Diệp Hạo một hồi, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Cậu còn nói không ngoan cố chống cự. Diệp Hạo không nói mà đặt xuống nhất tử. Khi Khơ Mitsu vừa muốn hạ cờ, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, bàn tay cầm cờ không ngừng rung lên. Quân cờ Diệp Hạo hợp thành một đường, sau đó tiến hành phản công phong tỏa thành công. Nói cách khác, Diệp Hạo hiện tại dễ dàng có thể ăn hơn phân nửa quân cờ hắn. Như vậy, chơi tiếp thì có ý nghĩa gì nữa? Cậu! Cậu làm như thế nào? Khơ Mitsu chán nản ném con cờ trở về, khổ sở hỏi. Muốn làm thì làm thôi. Diệp Hạo nói đến đây rồi nhìn xem Khơ Mitsu nói tiếp. Chuyển tiền cho tôi à, không, tôi muốn đánh ván nữa. Khơ Mitsu đỏ hồng mắt nói. Có thể, nhưng trước tiên ông cần phải trả 1.100.000 vạn cho tôi đã. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Số tài khoản. Khơ Mitsu trầm giọng nói. Lúc này, Diệp Hạo nói ra số thẻ của mình. Một lát sau, điện thoại Diệp Hạo vang lên tin nhắn ngân hàng. Diệp Hạo kiếm tiền cũng quá dễ dàng rồi. Vài phút có hơn 1 ức a, nếu gả cho Diệp Hạo há không phải phú bà tỷ tệ, hí hí. Điều kiện tiên quyết là Diệp Hạo để ý tới cô a, tôi xinh đẹp như vậy, tại sao Diệp Hạo không để ý tôi? Tôi cảm thấy cô sai lầm rồi, Diệp Hạo cũng không phải ức vạn phú hào. Nếu hắn muốn kiếm tiền thì 10 ức 100 ức đều không phải vấn đề. Diệp Hạo. Diệp Hạo thấy số dư còn lại hiển thị trên điện thoại bắt đầu biến động liền nhìn về phía Khơ Mitsu nói. Ông muốn làm thêm một ván nữa. Không sai. Khơ Mitsu trả lời. Cũng được, bất quá lần này tiền cược là 10 ức. Khóe miệng Diệp Hạo hơi nhếch lên, còn mắt nheo lại thành hai vần trăng khuyết. Diệp Hạo, xem ra cậu chỉ là một thằng hèn. Cố ý đưa ra 1 tỷ này làm tiền đặt cược. Khơ Mitsu biến sắc, lạnh lùng nói. Lần này tôi để ông ngủ tử. Diệp Hạo cười lớn nói. Thế nào, có dám không? Ván trước nhường nhất tử đã muốn nhục nhã lắm rồi, lần này nhường ngũ tử chẳng khác nào vả thẳng vào mặt. Cậu mày dám làm nhục tôi? Ánh mắt Khơ Mitsu đầy vẻ phẫn nộ nhìn Diệp Hạo. Trong cờ vây giới tam tử là một ngưỡng cửa. Nếu vượt qua tam tử, cho dù danh thủ quốc gia cũng không dám để cho. Trước kia ở Trung Quốc có một vị danh thủ quốc gia nhường tứ tử kết quả lại bị một tên nghiệp dư đánh bại. Hiện tại Diệp Hạo muốn nhường Khơ Mitsu ngũ tử, chẳng khác nào hung hăng vả vào mặt hắn một cái. Những kẻ thất bại chỉ thích mượn lý do. Diệp Hạo thương hại nhìn Khơ Mitsu. Nhưng mà ông cũng chỉ có thế thôi. Câu nói này rất quen thuộc. Komitsu rất nhanh hiểu được câu nói do bản thân hắn nói ra trước đó để làm nhục khinh y Diệp Hạo, nay trả cho hắn nguyên văn câu hắn đã nói. Sỉ nhục trần trụi. Móng tay Komitsu lúc này đâm rách da thịt, nhìn Diệp Hạo đầy sát ý dữ tợn. Đừng ngu ngốc như thế, ánh mắt mãi mãi không thể nào giết người được đâu. Trên màn hình TV, lời Diệp Hạo vừa nói xong là mọi người đang theo dõi phải sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, tất cả kìm lòng không được mà cười lên ha hả. Ai dám nghĩ đến Diệp Hạo trong tình huống nghiêm túc này lại nói ra một câu khôi hài đến thế. Diệp Hạo quá đáng yêu rồi. Lời nói sắc bén, quỷ biện, đa tài, nhân trung chi long. Nam nhân dạng này đã được chú định sẽ tỏa ra hào quang vạn trượng. Nếu có thể làm bạn gái anh ấy thì tốt biết mấy. Komitsu như tỉnh lại từ trong mộng. Hắn xuất thân từ một danh môn ở Di Quốc. Bởi vậy trong trường hợp này, hắn tuyệt đối không được nói ra lời thô lỗ. Đối mặt với lời nhục mạ của Diệp Hạo, Komitsu nhất thời không biết phản bác lại như thế nào. Thế giờ chiến hay không chiến? Lằng nhằng nữa tôi về nhà à? Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay nói. Đừng làm ảnh hưởng đến thời gian của tôi. Chiến? Tại sao không chứ? Komitsu nhìn chằm chằm Diệp Hạo, nghiến răng nghiến lợi đáp lời. Cậu đã ngông như thế, hôm nay tôi sẽ chơi chết cậu, tôi sẽ cho cậu hiểu rõ, ngông cuồng sẽ trả cái giá rất đắt. Trước khi vào ván, tôi thấy ông nên thỉnh giáo với ông già nhà ông một chút thì tốt hơn đấy. Diệp Hạo nhếch miệng nhắc nhở. Nếu lỡ thua mà ông không có tiền, chẳng lẽ tôi phải qua Di Quốc đòi nợ? Gia tộc Mitsu lúc nào lại túng thiếu tới mức như vậy? Bớt nói nhảm dùng đi. Komitsu còn định nói thêm cái gì thì điện thoại vang lên. Komitsu, lần này con chắc chắn không? Lần này con nắm chắc cho thằng đó chết. Komitsu trầm giọng nói. Hắn tin tưởng, lấy tài nghệ bản thân cũng không thể xử lý được tên Nghiệp Dư trong tình huống nhường Ngũ Tử. Chẳng lẽ kỳ nghệ bản thân hắn và Diệp Hạo cách biệt cùng trời cuối đất như vậy sao? Nếu đã như vậy, để ta đi kiếm tài chính. Làm phiền phụ thân rồi. Komitsu, có mấy lời ta cần phải nói rõ, trận này mà con còn thua, gia tộc Komitsu chúng ta sẽ lập tức tán gia bại sản. Phụ thân yên tâm. Komitsu lấy ngữ khí ngưng trọng đáp lời. Cúp điện thoại, Komitsu nhìn Diệp Hạo. Phụ thân tôi đang kiếm đủ tài chính. Vậy chờ đến khi nhà ông kiếm đủ tiền đi rồi tính. Được thôi. Komitsu nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng cần phải có thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng mình. Chiến bại ba trận liên tiếp đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng hắn. Hiện tại Komitsu muốn đè ép bóng ma tâm lý xuống, nếu không sẽ có quá nhiều lo lắng khi đối đầu với Diệp Hạo. Mà trong quá trình chờ đợi, Diệp Hạo tùy ý ngồi kế bên Khinh Y, Khinh Y vội vàng rót một chén trà nóng qua cho hắn. Diệp Hạo nâng ly trà lên nhấp môi một chút, ánh mắt sáng lên. Trà ngon. Vân Nam Bách Niên Phổ Nhị mà không ngon sao được? Khinh Y nói khẽ. Còn được nước suối chế biến á, trà này rất ngon, uống vào mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khái. Diệp Hạo lại uống thêm một hớp nói. Nếu cậu thích, tôi sẽ đưa cho cậu một hộp. Khinh Y nhìn Diệp Hạo nói. Tôi không đoạt đồ yêu thích của người khác. Diệp Hạo cười cười lắc đầu. Những cái này rất trân quý đối với cô mà. Sao cậu biết được? Khinh Y lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Trình độ trà đạo của cô Lô Hỏa Thuần Thanh, nếu không phải một người yêu thích trà đạo và những giá trị nghệ thuật, làm sao có thể làm ra được một ly trà như vậy? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Khinh Y nói. Cậu cũng thích trà đạo sao? Khinh Y nghe được lời Diệp Hạo liền nghĩ đến cái gì? Một chút thôi. Diệp Hạo cười đáp. Có thể chỉ giáo một chút cho tôi được không? Khinh Y vội vàng hỏi lại. Không được rồi. Diệp Hạo lắc đầu cự tuyệt. Tại sao? Khinh Y nghi ngờ hỏi lại. Pha trà cần phải có tán quốc khí, khu thủy khí, dưỡng sinh khí, trừ bệnh khí, mới được gọi là pha trà. Diệp Hạo chậm rãi cất tiếng nói. Mà muốn có được điều đó thì phải đốt hương trai giới 3 ngày. Khinh Y không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này cũng là thật hả? Thật chứ? Diệp Hạo cười nói. Đây là truyền thuyết về trà đạo. Bùi Hạo tự hồ nghĩ tới cái gì? Bất quá những điều này đã sớm thất truyền, cậu làm sao biết được? Diệp Hạo mỉm cười không nói. Phải biết phóng viên cả nước đang tập trung mọi sự chú ý lên người Diệp Hạo. Bởi vậy mỗi nhất cử nhất động của hắn đều được trực tiếp phát sóng ra ngoài. Trà đạo sao? Thần kỳ như vậy à, các người thấy Diệp Hạo nói đùa bao giờ chưa? Tôi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thôi. Như Ngũ Tử, hành vi bực này các người đã từng thấy qua chưa? Cho dù thiên tài cờ vây cũng không dám nhường Ngũ Tử đâu à, rất muốn kiến thức một chút. DC mà chứ, ai có thể nói cho tôi biết trên đời này còn cái gì hắn không biết không? Võ thuật, y học, thể dục, tính nhẩm, cờ vậy,

một đạo âm thanh băng lãnh phá vỡ trời cao vang lên. Muốn đi? Hôm nay ai cũng không đi được. Đúng lúc này, một đóa hoa lớn từ mặt đất trồi lên, trên đóa hoa xuất hiện một gương mặt cực kỳ xấu xí. Trương Lang cùng các thành viên võ đạo cục chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Còn không đi? Diệp Hạo nói xong, hai tay bắt đầu kết ân, một đạo hỏa diễm kinh khủng hóa thành biển lửa lan tràn xuống phía dưới. Tu sĩ, thần thông. Các thành viên của cục võ đạo đều kinh sợ. Chạy mau! Trương Lang trầm giọng quát lớn. Bọn họ giờ như trong mộng tỉnh lại, cả đám vội vàng chạy khỏi nơi này. Muốn chạy? Đóa hoa kia hừ lạnh nói. Thần niệm như đau. Nhưng thần niệm của đóa hoa vừa mới tuôn ra đã bị Diệp Hạo ngăn lại. Ít cốc cảnh tiểu bối cũng dám ngăn ta. Đóa hoa kia nhìn Diệp Hạo như nhìn một người chết. Mày cũng chỉ mới đến thông thiên cảnh thôi. Diệp Hạo nhìn đóa hoa, mặt lạnh như băng đáp lại. Thực thi hoa. Một loại yêu hoa lấy thi thể để làm đồ ăn. Nhưng Diệp Hạo không ngờ một ma đô phồn hoa như vậy lại còn có thực thi hoa tồn tại, khiến Diệp Hạo càng bất ngờ hơn là đóa hoa ấy có thể phát triển đến mức độ này. Thông thiên cảnh. Chung cực toàn ăn học sinh treo thông thiên cảnh và ít cốc cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đến thông thiên cảnh, có thể lợi dụng thiên địa chi thế. Nói cách khác, muốn vượt qua cảnh giới này thực sự quá khó khăn. Thần niệm thực thi hoa cùng Diệp Hạo va chạm một cái, nó hiện lên một tia ngạc nhiên. Thần niệm thật kinh khủng. Cường độ thần niệm Diệp Hạo có thể tiếp cận đến thông thiên cảnh trung cấp. Ý thức được vận dụng thần niệm mất nhiều hơn được, thực thi hoa dứt khoát vận dụng thiên địa chi thế, sử dụng thiên địa chi thế khiến lửa nóng khắp bầu trời tiêu tán, dùng thế đè xuống Diệp Hạo. Không thể động đậy. Diệp Hạo cũng ý thức được điểm ấy, chân nguyên trong cơ thể hắn bắt đầu bừng lên, trong lúc khó khăn phá vỡ thiên địa chi thế, một sợi tinh thần chi quang vọt tới, hai ngón tay phân thân Diệp Hạo nắm bắt kiếm quyết lạnh lùng quát lên. Tinh thần kiếm quyết. Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống, tinh thần chi quang hóa thành một chuôi tinh thần kiếm khổng lồ. Tinh thần kiếm chém xuống cho dù thiên địa chi thế do thực thi hoa phóng ra đều bị chấn vỡ. Trong mắt thực thi hoa tràn đầy kinh sợ. Nó không ngờ Diệp Hạo không những phá vỡ thiên địa chi thế bản thân mà còn dư lực tấn công mình nữa. Tâm thần thực thi hoa khẽ động vọt tới bốn phía tinh thần kiếm, nếu không ngăn được thì có thể không ngừng làm suy yếu uy năng của tinh thần kiếm. Bởi vậy đợi đến lúc tinh thần kiếm chém tới đóa thực thi hoa, uy năng cũng giảm hơn phân nửa. Phốc. Thực thi hoa phun ra một ngụm máu tươi. Nó vừa sợ vừa giận nhìn Diệp Hạo. Ta muốn giết ngươi. Sóng âm như ma âm thủy triều cuồn cuộn đập vào tai, Diệp Hạo cũng phun một ngụm máu tươi, thân hình vô lực lùi về phía sau. Vừa nay Diệp Hạo thúc giục tinh thần kiếm quyết đến cực hạn nên chân nguyên trong cơ thể không còn mấy, bởi vậy bây giờ không thể ngăn cản công kích sóng âm của thực thi hoa. Ngay lúc Diệp Hạo sắp ngã xuống đất, một thân ảnh như thiểm điện xông ra ôm lấy hắn, sau đó lại như liệp báo chạy thục mạng. Diệp Hạo nhìn thấy rõ khuôn mặt người cứu mình, giận dữ quát. Ai bảo cô quay trở về? Trương Lang không đáp. Cô chỉ ôm Diệp Hạo thật chặt rồi liều mạng chạy trốn. Nhưng Trương Lang còn chạy chưa được bao xa, thức hải bị một trận đau đớn, ý thức theo đó cũng biến mất mà ngã quỵ trên mặt đất. Mi dám động vào cô ấy, ta cam đoan mi sẽ chết rất khó coi. Diệp Hạo nhìn chằm thực thi hoa nói. Người thấy mình có thể uy hiếp được ta? Thực thi hoa cười lạnh nói. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn chưa ý thức được ta chỉ là một phân thân? Diệp Hạo giở cợt nhìn thực thi hoa nói tiếp. Còn nữa, những phân thân còn lại của ta cũng đang trên đường đến đây. Nếu ngươi dám động vào cô ấy, ta sẽ nhổ thận gốc tộc thực thi hoa mấy người. Nói xong phân thân Diệp Hạo biến thành một làn khói nhẹ rồi tiêu tán. Sắc mặt thực thi hoa hoàn toàn thay đổi. Phân thân. Nếu nói như vậy bản tôn Diệp Hạo chí ít cũng phải đạt đến thông thiên cảnh cao giai a. Cái này trong mắt thực thi hoa lộ ra một tia đắn đo. Ngay lúc này thực thi hoa cảm nhận được một khí tức cường đại đang chạy đến. Ước chừng qua ba lần hô hấp thân ảnh xuất hiện cách đó không xa. Phân thân. Nhìn thấy rõ vị nhầy sắc mặt, thực thi hoa khẽ biến đổi. Thực thi hoa cũng đã bị trọng thương. Nó không tuyệt đối nắm chắc có thể giết thêm một phân thân của Diệp Hạo nữa. Lúc thực thi hoa đang trầm ngâm, cách đó không xa lại xuất hiện thêm một thân ảnh của Diệp Hạo. Ba cái phân thân. Trong lòng thực thi hoa trầm xuống. Diệp Hạo cường đại vượt xa dự liệu của nàng. Một nhành hoa cuốn vào đưa Trương Lang đến bên cạnh thực thi hoa. Hai cái phân thân của Diệp Hạo đều có khả năng giết chết bản thân. Các ngươi nếu lại tiến thêm một bước, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thực thi hoa cảnh cáo nói. Hai phân thân Diệp Hạo liếc nhau đều không hành động. Thực thi hoa thấy hữu hiệu định kéo Trương Lang cùng chạy trốn nhưng mới đi được mấy bước lại nhìn thấy thêm một phân thân Diệp Hạo. Tránh ra. Thả Trương Lang, ngươi có thể đi. Ngươi thấy ta sẽ tin lời ngươi sao?